Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1296, chương 1297, vực ngoại thiên ma. AI dục e, cái kia trôi ở nửa khoảng không bên trong, ngưng tụ không tan tiên huyết, ở vô số cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi nhúc nhích từ từ, cái kia ngoạc nguậy tiên huyết. Dĩ nhiên chuyển hoán thành từng đạo thân cao chẳng qua một mét thân ảnh. Ngật lập ở hư không bên trong. Đây là cái gì? Diệp Lăng nhanh chóng đi tới Ngô Tài Thần bên người. Vô cùng kinh hãi nhìn giữa không trung cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Vóc người không cao, chẳng qua một mét mà thôi. Tuy nhiên lại cùng nhân loại dáng dấp cực kỳ tương tự. Hai tay hai chân. Một đôi như bị huyết sũng nước một dạng hai tròng mắt. Nhìn người rợn cả tóc gáy. Kiệt kiệt, đã bao nhiêu năm, ta vực ngoại nhất tộc linh hồn bất diệt. Rốt cục vẫn phải có thể tàn sát bừa bãi cái này thiên địa. Trước mắt những thứ này, chính là cái gọi là tam giới trong hậu bối ấy ư. Cũng quá yếu đi a, chẳng qua có thể miễn cưỡng làm chúng ta chất dinh dưỡng. Đột nhiên, một gã bóng người màu đỏ ngòm bước ra một bước, trong nháy mắt, tại hắn sau lưng, nhấc lên ngập trời tinh phong huyết vũ. Đây là vực ngoại thiên ma linh hồn. Không xa chỗ, một gã tứ kiếp tột cùng cường giả sợ hãi giống đứng lên. Mọi người từng cái, toàn bộ đều là lành lạnh đề phòng, nhìn chòng chọc vào đám này nhân vật đáng sợ. Hư không trong bóng người màu đỏ ngòm không nhiều lắm, bất quá chỉ là trăm đạo, nhưng là từng đạo khí tức, tuy nhiên cũng rất mạnh, tối thiểu, đó cũng là đường đường tứ kiếp tột cùng tu vi, bị chúng ta tổ tiên trấn áp con kiến hôi mà thôi. Cũng dám xuất hiện làm mưa làm gió, muốn chết, hưu, sau một khắc, một đạo thân ảnh trực tiếp bão bay vút đi ra ngoài. Tay cầm một thanh trường thương, vô cùng uy nghiêm, Dương Thất Lang, bỗng nhiên trong lúc đó, hư không bên trong từng viên một rực rỡ tinh thần xuất hiện. Bắc đấu thất tinh vào giờ khắc này, hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tản ra rực rỡ tinh quang. Thất tinh thiên thương, giết, rầm rầm, bảy viên tinh thần bên trong, bảy đạo sán lạn huyền diệu tinh quang. Trực tiếp phun trào hướng Dương Thất Lang thân thể bên trong chảy ngược đi. Mang cho hắn đáng sợ kinh khủng lực lượng. Hưu, đột nhiên, Dương Thất Lang trường thương bỗng nhiên đâm một cái. Trường thương trực tiếp chấn động ra một mênh mông uy nghiêm khí tức. Hướng đối diện bóng người màu đỏ ngòm điên cuồng giết tới. Kiệt kiệt, tiểu bối, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Chết đi cho ta. Trong hư không, cái kia vực ngoại thiên ma động nho nhỏ bàn tay vỗ. Trưởng phong dĩ nhiên đem không gian đều cho cạo hưu quạnh không ngừng. Ô ô phong âm tràn ngập, tất cả cường giả đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Nhìn chòng chọc vào Dương Thất Lang thân ảnh, mà hư ươm trong cái kia từng cái vực ngoại thiên ma tác thì đều là âm lãnh cười. Ở trong mắt bọn hắn, đám người kia. Bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, thuận tay có thể đánh thành đống cặn bã. Cái này vực ngoại thiên ma thất bại. Diệp Lăng con ngươi lóe lên, thì thào nói, khi hắn đang nói rơi hạ một khắc kia, Dương Thất Lang trường thương bên trong trực tiếp toát ra một chói mắt tinh quang. Suy suy suy, tinh quang soi sáng ở vực ngoại thiên ma huyết quang bên trên. Trực tiếp xuất hiện ăn mòn hiện tượng, từng sợi khói xanh xông ra. A, đáng chết, cút ngay cho ta, đây là thần thông gì? Cút ngay cho ta a. Cái kia vực ngoại thiên ma tức thì sán ác gầm hét lên. Hắn phách xuất thủ trưởng, trực tiếp bị Dương Thất Lang một thương cho quán xuyên qua. Lập tức huyết quang nhẹ nhàng rời đi, giết. Làm Dương Thất Lang một thương xuyên thấu cái kia vực ngoại thiên ma một sát na. Hư không bên trong, còn thừa lại hết thảy vực ngoại thiên ma. từng cái toàn bộ bạo ngược vọt lên, rầm rầm, huyết tinh chi khí như sóng biển một dạng không ngừng vuốt hư không. Mà rất nhiều tiên đế cũng là vào giờ khắc này, điên cuồng vọt lên, đại chiến, hoàn toàn khai mở, mà Dương Thất Lang, cầm trong tay trường thương, cước bộ gật liên tục, trong cơ thể bộc phát ra như hỏa sơn phun ra lực lượng. Không ngừng đánh thẳng vào vực ngoại thiên ma thân thể, thương nhọn tán loạn, mang theo sắc bén phong mang, đã sắp muốn điểm tới vực ngoại thiên ma lồng ngực bên trên. Cút cho ta. 3. Vực ngoại thiên ma hung hăng vỗ vào Dương Thất Lang trường thương trong tay bên trong. Đáng sợ lực lượng không ngừng ở trường thương thân trên. Lên, tràn ngập, Dương Thất Lang tức thì cắn răng. Cổ tay đều đang kịch liệt run run, thậm chí có chút cầm không được trường thương, cũng bị này cổ đáng sợ lực lượng cho văng tung tóe. Lấy ta tổ tiên máu, tiêu diệt thiên ma, phốc, Dương Thất Lang nổi giận gầm lên một tiếng, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, huyết quang trực tiếp rơi tới trường thương trong tay của hắn bên trên. Sau một khắc, cái kia huyết quang dĩ nhiên trực tiếp lóe lên mịt mờ thần quang, mà ở trường thương chu vi, từng cổ một vô danh khí tức đáng sợ, cũng là trong nháy mắt ngưng tụ, chấn ma, Dương Thất Lang dương bầu trời hét dài, cổ tay bỗng nhiên đâm một cái kia bị gắt gao ngăn trở trường thương, như một hàng dài, trực tiếp theo vực ngoại thiên ma gắt gao nắm trong tay xỏ xuyên qua mà qua. Phốc phốc, thương nhọn trực tiếp chui vào đến rồi vực ngoại thiên ma lồng ngực bên trong. Cái kia vực ngoại thiên ma đột nhiên thê lương quát, lập tức từ huyết quang ngưng tụ thân thể, dĩ nhiên quỷ dị thành một giọt huyết châu. 3. Một tiếng quỷ dị thanh âm, cái kia huyết châu hướng Dương Thất Lang thân thể bên trong trực tiếp chui vào. Sau một khắc, Dương Thất Lang đầu tóc cuồng vũ, thần thái phấn chấn, mà hơi thở của hắn cũng vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Cái này vực ngoại thiên ma chết sau khi ngưng tụ huyết quang là chí bảo. Ở cách đó không xa, Diệp Lăng trùng hợp thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì đại hỉ, chân xuống, vô biên lôi vực trực tiếp phủ phục thoáng hiện, từng đạo lôi đình không ngừng nhảy, hóa thành cầu long đánh giết bốn phía hết thảy tồn tại. Mà Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm cũng là vào giờ khắc này phun ra một luồng ban bác huyết quang, sát cơ nghiêm nghị. Cái này huyết quang là Diệp Lăng đời trước không biết giết nhiều thiếu cái cường đại đầu sỏ mới ngưng tụ ra đáng sợ sát ý, tuyệt đối là vực ngoại thiên ma đại địch. Chết đi. Ngay một khắc này, một gã vực ngoại thiên ma hướng Diệp Lăng bén nhọn gầm to đánh tới. Nắm đấm màu đỏ ngòm xuyên thủng hư không, mang theo làm người ta kinh hồn táng đảm sát cơ. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng một kiếm chém ra, chân hắn xuống lôi vực điên cuồng tràn ngập lên đến. Trong nháy mắt đem cái kia vực ngoại thiên ma gắt gao vây quanh. Rầm rầm, từng đạo lôi đình đánh vào vực ngoại thiên ma thân thể lên, dĩ nhiên khiến cho hắn cả người bốc lấy cuồn cuộn khói xanh. Lôi đình, mặc kệ từ lúc nào, đều là đối với trả những thứ kia yêu tà hung nhất thủ đoạn. Cái kia bị lôi vực triệt để bao vây vực ngoại thiên ma điên cuồng hét rầm lên, thanh âm the thế, thậm chí làm người ta lỗ tai màng đều muốn tê liệt một dạng. Lôi đình thì như thế nào? Phá cho ta. 3. Đấm ra một quyền, cái kia vô biên lôi vực lại bị người này cho một quyền oanh nát bấy. Hung phạm, chẳng qua ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Diệp Lăng lăng liệt thanh âm vang lên. Sau một khắc, đầy trời kiếm quang trực tiếp đem cái này vực ngoại thiên ma cho hoàn toàn bao phủ lại. Cuồng lôi kiếm pháp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đại viên mãn cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý lực lượng. Mặc dù là vực ngoại thiên ma, cũng phải nhượng bộ lui binh. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng thân thể chu vi lấm tấm tinh quang vờn quanh, tản ra hạo nhiên chính khí, tuyệt đối quang minh lực lượng. Bắc Đẩu Tinh Quân thân thể, vào giờ khắc này, cũng triệt để tản mát ra nó hẳn có uy nghiêm. Bá bá bá, như mưa rông gió giật một dạng kiếm quang, đem vực ngoại thiên ma thân ảnh hoàn toàn bao phủ lại. Diệp Lăng mâu quang như lửa, không ngừng bùng lên. PBTXT kém S520 mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.